Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 607, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này không chỉ bởi vì cô là cháu gái của Phương Thủ Nghĩa, là bạn của Hoa Thi, mà còn bởi vì cô sẽ đảm nhiệm một vai trò rất quan trọng trong hôn lễ của Phương Thủ Nghĩa và Hoa Thi. Phủ dâu bần đầu Phương Thủ Nghĩa muốn cô làm bé gái tung hoa, nhưng cô không muốn, sau khi đến thổi gió với Hoa Thi, liền có được vai diễn phủ dâu, cho nên cô hồn phải gánh vác vai trò và trách nhiệm quan trọng hơn trong quá trình Hoa Thi chọn lựa váy cưới. Cụ thể có thể tóm tắt là đội trưởng đội khen ngợi có giá trị cảm xúc dồi dào và là bậc thầy khích lệ động viên. Nếu như chỉ theo ý của Hoa Thi, cô ấy cảm thấy kết hôn chỉ cần đăng ký là được, không tổ chức hôn lễ cũng không sao. Phương Thủ Nghĩa muốn tổ chức, cô ấy cũng hiểu, đã đồng ý kết hôn với Phương Thủ Nghĩa, cô ấy cũng bằng lòng cố gắng hết sức để phối hợp với anh ấy. Cô ấy biết với thân phận và điều kiện của Phương Thủ Nghĩa và nhà họ Phương, nghi thức hôn lễ sẽ tương đối long trọng. Nhưng hiện thực vẫn vượt quá sức tưởng tượng của cô. Gia đình Hoa Thi lúc nhỏ, kỳ thật điều kiện cũng rất tốt, ăn uống không phải lo lắng, trong nhà cũng có thể mời người họ hàng xa đến giúp đỡ chăm sóc. Nhưng mà, trong ký ức cũng như nhận thức của cô từ nhỏ đến lớn, mua đồ, mua quần áo, đều là phải đến tận nơi để chọn lựa, chưa từng trải qua việc để người ta mang tất cả mọi thứ đến tận nhà để chọn. Huống chi, còn là truyền từ nước ngoài đến, từ rất xa rất xa. Phương Thủ Nghĩa nói mời người ta đến, không tốn bao nhiêu tiền. Nhưng có khả năng như vậy sao? Trong này cần phải tốn bao nhiêu tiền, cô cũng không muốn hỏi, cũng không dám hỏi nữa. Tóm lại, nhất định là một con số khiến người khác phải kinh ngạc. Hoa Thi cảm thấy việc Phương Thủ Nghĩa mất công mất sức mời nhà thiết kế đến, rất lãng phí, khi tận mắt nhìn thấy cả căn phòng toàn là váy cưới, trên mặt cô ấy liền lộ ra vẻ mặt ngỡ ngàng, không biết phải làm sao. Hoa Thi là người dịu dàng và trầm tĩnh, bởi vì hoàn cảnh gia đình phức tạp, nên cô ấy đã sớm hình thành tính cách không muốn làm phiền đến người khác. Hiện tại có nhiều người như vậy, bao gồm cả chị dâu của Phương Thủ Nghĩa, cháu gái, tất cả đều đang chờ đợi, đi cùng. Nhìn cô ấy thử váy cưới, trong lòng Hoa Thi liền không nhịn được cảm thấy áp lực. Mặc dù cô ấy đã cố gắng hết sức để điều chỉnh tâm trạng, nhưng khi bắt đầu thử váy cưới, cô ấy vẫn còn rất rụt rè, không thể thoải mái được. Cũng chính là lúc này, tác dụng của Giang Thiên Ca đã được phát huy. Đầu tiên là kéo Hoa Thi tỏ vẻ tò mò với tất cả các bộ váy cưới, cổ vũ, thúc giục Hoa Thi đi thử. Sau khi Hoa Thi mặc xong, thì lại dành tặng một tràng khen ngợi. Khen ngợi đến mức trên trời dưới đất chỉ có một. Trong quá trình khen ngợi, cô còn rất tích cực dẫn dắt Hoa Thi cùng thưởng thức vẻ đẹp của những bộ váy cưới, nói ra những điểm hài lòng và mong muốn sửa đổi. Phát huy một cách triệt để thân phận, trách nhiệm và tác dụng của một người phù dâu. Vân Mộng Hạ Vũ đến cuối cùng, mọi người đều rất hài lòng. Người hài lòng nhất chính là Phương Thủ Nghĩa. Lúc tiễn mọi người ra về, Phương Thủ Nghĩa vẫn còn rất vui vẻ và cảm động, nắm xê. H-A-T-T-A-I Giang Thiên Ca không buông. Thiên Ca, cậu biết là đã không uổng công yêu thương cháu rồi, cậu cảm ơn cháu. Gió lạnh rít gào bên ngoài, tất cả mọi người đều đeo găng tay, thế nhưng Phương Thủ Nghĩa dường như không cảm thấy lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca lặng lẽ rút tay về, cho vào trong túi để sưởi ấm. Cậu út, những lời khách sáo này đừng nói nữa. Đến lúc đó cậu nhớ lì xì cho phù dâu lớn một chút là được rồi. Cậu, Lục Chính Tây đến đón cháu rồi. Cháu về đây, dì cũng đang đợi cậu kìa. Nói xong cũng không đợi Phương Thủ Nghĩa lên tiếng, Giang Thiên Ca liền chạy nhanh về phía Lục Chính Tây. Ngồi trên xe của Lục Chính Tây, Giang Thiên Ca tựa lưng vào ghế một lúc lâu, mới thở dài nói. Làm phù dâu cũng không dễ dàng gì. Hôm nay nói nhiều quá à? Lục Chính Tây nghe ra giọng nói của cô có chút khàn khàn. Không rõ ràng lắm, có thể những người khác sẽ không để ý đến. Giang Thiên Ca gật đầu. Đúng vậy, nói rất nhiều, gần như tất cả những lời khen ngợi đều là do một tay cô nói ra. Tuy dì cả cũng biết khen ngợi, nhưng mà những lời khen của dì ấy tương đối dè dặt. Còn về phần chú rể Phương Thủ Nghĩa, cô cũng không muốn nhắc đến nữa. Ngoại trừ cười ngây ngô ra, thì chỉ có thể nói là đẹp, cái gì cũng khen đẹp, chỗ nào cũng khen đẹp, nhưng mà ngoại trừ từ đẹp ra, cậu ấy cũng không biết phải dùng từ ngữ nào khác để diễn tả. thật sự là khiến người khác không nói nên lời. Đến cuối cùng ngay cả Hoa Thi cũng có chút ghét bỏ cậu ấy. Giang Thiên Ca uống một ngụm nước ấm mà Lục Chính Tây đưa tới, sau đó kể lại cho Lục Chính Tây nghe tình huống hôm nay, để anh ấy rút kinh nghiệm, lấy đó làm gương. Sau này nếu như anh mà dám có phản ứng giống như cậu của em sẽ trực tiếp đuổi anh đi. Lục Chính Tây vốn dĩ muốn khuyên cô cổ họng không thoải mái thì nên nói ít một chút. Nghe được lời cảnh cáo này, anh liền đổi giọng nói. Ừ, anh nhất định sẽ nghiêm túc khen em. Nói xong, Lục Chính Tây nghiêm túc suy nghĩ trong lòng, đợi khi nào rảnh sẽ đến hiệu sách mua một ít sách về để đọc. Giang Thiên Ca ho khan một tiếng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, sau đó chuyển sang chủ đề khác. Cách chương.